Tủ sách Đạo Phật ngày nay trân trọng giới thiệu sách nói Gieo mầm hạnh phúc, tác giả Thích Nữ Nhuận Bình, người đọc Đức Trọng. Lời thưa, tôi đã nỗ lực giữa bộn bề Phật sự, thiện sự để hoàn thành tác phẩm này vì muốn trao đến cho người hữu duyên một tặng phẩm để làm người hạnh phúc. Muốn tất cả những ai sở hữu và đọc được tác phẩm này đều tìm thấy chính mình, tự chuyển hóa khổ đau, tưới tẩm hạt giống thiện lành, hoan hỷ. Muốn độc giả có cái nhìn bao dung hơn với bản thân và với những người bên cạnh. Muốn mọi người trân trọng cuộc sống hiện tại dù chẳng biết mình đi được bao xa, bao lâu. Muốn tất cả mọi người sống chậm lại, mở rộng trái tim giữa dòng đời nhiều chông chênh, vội vã. Muốn những ai hữu duyên với tác phẩm sẽ mở được trái tim yêu thương, luôn sẵn lòng cho đi, luôn vì cuộc đời mà dấn thân phụng sự. Điều cuối cùng, đời ngắn lắm, chúng ta chỉ có một lần để sống nên phải sống thật dài, không hẳn sẽ đi hết trăm năm. Nhưng phải sống thật hạnh phúc, yêu thương, thảnh thơi và vững chãi. Ước mơ chỉ vậy thôi, nhưng là tâm niệm cả đời của bản thân tác giả. Tác phẩm cũng là lời tri ân những độc giả đã yêu thương và chờ đợi thành quả kế tiếp của tác giả. Trân trọng, Thích Nữ Nhuận Bình.